Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2387, chương 2392, run đũa chứng viên con nhộng. Gan mật nằm viện tổng vội vàng chạy xuống cùng xem bệnh. Nhìn xong phim sau vậy mắt choáng váng, người bệnh bụng trên bộ đau đớn rõ ràng, ở trên xe bình thẳng lăn lộn, nhưng mà vượt động vượt đau. Vượt đau càng không an tĩnh được. Ta tìm tuyến 2 xem. Nằm viện tổng cộng Chu Lập Đào nói đến. Phỏng đoán phải gấp trần khai đao. Chu Lập Đào cũng nghĩ như vậy. Người bệnh ống mật tắc nghẽn, cộng thêm bụng trên bộ phim đau, cấp cứu mổ bụng dò xét là nhất định. Hắn phỏng đoán bảo thủ chữa trị không có hiệu quả, thuốc giảm đau cũng không dám tùy tiện cho, rất sợ có lủng lỗ các loại cũng phát chứng không phát hiện được. Nhìn người bệnh ở trên xe bình lăn lộn, Chu Lập Đào cũng cảm thấy đau. Cái này được hơn bị tội. Phải, ta tìm người và ngươi cùng nhau đưa người bệnh khứ bệnh khu, Chu Lập Đào nói. Sau đó hắn cầm siêu âm hồi báo và bụng trên bộ phim CT chứa phim trong túi, giao cho gan mật nằm viện tổng. Hai người sải bước đi hướng cấp cứu phòng cấp cứu, chuẩn bị đưa người bệnh đi gan mật ngoại khoa, chờ đợi cấp cứu hóa nghiệm kết quả hồi báo thời điểm. Khoa cấp cứu y tá đã cho người bệnh xuống dạ dày quản và đi tiểu quản, lưu đưa tĩnh mạch lối đi. Nếu như chuẩn bị giải phẫu, trở về chuẩn bị ra là đủ rồi. Khoa cấp cứu hiệu suất vĩnh viễn đều là như vậy cao. Đi tới cấp cứu phòng cấp cứu, người bệnh đang nôn hòe. Chu Lập Đào trước đơn giản hỏi thăm qua bệnh án, bởi vì tình huống quá mau, vậy không có hỏi quá cặn kẽ. Người bệnh là một cái 24 tuổi đại học mới vừa tốt nghiệp học sinh, từ trường học về nhà, gần đây vừa muốn bắt đầu tìm việc làm, có thể không nghĩ tới buổi tối bỗng nhiên đau bụng, cụ thể những thứ khác tình huống người nhà vậy không biết. Ói, ói, người bệnh ở nôn hòe, bởi vì nôn mửa quá mức kịch liệt, dạ dày ruột bên trong đã sớm trống trơn như vậy, chỉ có thể ói đi ra một ít nước chua. Nàng không có ói máu, nôn mửa vật bên trong vậy không phát hiện thức ăn, coi như là xuống dạ dày ruột giảm áp, nôn mửa vẫn không có một chút chuyển biến tốt. Y tá giúp nàng nghiêng đầu, để tránh nôn mửa vật tạo thành lầm hút, đưa đến nghiêm trọng hơn cũng phát chứng. Đưa gan mật, Chu Lập Đào lớn tiếng nói, bắt đầu giúp cầm xe băng ca đẩy ra ngoài. Xe băng ca động một cái, tựa hồ dính dấp đến dạ dày ruột. Cô gái trên xe bình chợt thò đầu ra, thiếu chút nữa không đụng phải cấp cứu phòng cấp cứu trên cửa. Chu Lập Đào vội vàng dừng lại xe băng ca, trong lòng sợ, đây nếu là dập đầu đụng đụng, gây ra đầu ngoại thương đi ra, thuộc về y nguyên tính ngoại thương, vậy thì thao đản. Ói, còn không có cùng Chu Lập Đào ý niệm biến mất, cô gái bắt đầu kịch liệt hơn nôn mửa, lúc này liền dạ dày dịch cũng không có, nàng chảy nước mắt, không ngừng kịch liệt nôn hòe. Đây là cái gì bệnh đâu? Nhìn không giống như là kết đá. Chu Lập Đào còn ở một vừa suy nghĩ phim, một bên chỉ huy thân nhân người bệnh coi trọng người bệnh. Có thể đừng dùng lên ngoại thương, có thể người bệnh gắt gao nắm băng ca hàng rào, thân thể có chút co rút, kịch liệt nôn mửa, bỏ mặc trong nhà khuyên nhủ thế nào đầu nàng cũng ở bên ngoài. Chu Lập Đào vừa định để cho người ở một bên che chở, sau đó tốt bắt chặt thời gian đưa người bệnh đi gan mật ngoại khoa. Còn không có cùng hắn nói chuyện, gan mật nằm viện tổng bỗng nhiên lớn tiếng nói, chờ một chút, Trần Tổng, thế nào? Chu Lập Đào kinh ngạc hỏi nói. Trần Tổng sải bước đi tới dạ dày ruột giảm áp trước, cầm bình phụ áp cầm lên. Chu Lập Đào ngưng thần xem, ngay sau đó ngạc nhiên, một con sâu bị phụ áp hút ra tới, một nửa thân thể ở trong đường ống, một nửa ở bình phụ áp bên trong vùng vẫy. Ta đi, cái này đặc biệt là cái gì? Chu Lập Đào cũng coi là kiến thức rộng, nhưng mà ở dạ dày ruột giảm áp bên trong thấy côn trùng sự việc. Thật không có gặp qua. Trần Tổng mặt cũng xanh biếc. Trong tay hắn còn cầm điện thoại, đang cùng tuyến hai giáo sư Dương câu thông. Lúc này hắn ngay lập tức nói đến, ở người bệnh dạ dày ruột giảm áp bên trong thấy được côn trùng màu trắng, ước chừng 6 cm. Ói, người bệnh kịch liệt nôn mửa, rốt cuộc phun ra ít đồ, lại là một cái vàng màu trắng côn trùng. Chỉ là không có dạ dày dịch, côn trùng không phải nhổ ra, mà là treo ở người bệnh khóe miệng, giống như là nàng trong thân thể có vô số côn trùng đang đi ra bò. Giáo sư Dương, trong miệng cũng có côn trùng. Trần Tổng cũng có chút mông, nhìn giống như là run đũa, vàng màu trắng, con run trạng, được, ta lập tức làm chuẩn bị trước phẫu thuật. Nói xong, hắn cúp điện thoại, đưa đi, Trần Tổng sốt ruột hét, đi gan mật, chuẩn bị cấp cứu giải phẫu. Nhìn đoàn người đi xa, hình bóng biến mất ở cua quẹo. Chu Lập Đào trước mắt vẫn là dạ dày ruột giảm áp và tận cùng bên trong xuất hiện đang ngoạc nguậy côn trùng hình ảnh. Nếu là run đũa nói, người run đũa bệnh là run đũa sống nhờ tại thân thể con người ruột non bên trong đưa tới một loài thường gặp ký sinh trùng bệnh, ở trong đám trẻ phát bệnh trước tiên tương đối khá cao. Run đũa thành trùng có hình viên trụ, tựa như con run trạng. Trứng trùng là hình bầu dục, vỏ trứng bề ngoài thường có kèm một tầng xù xì bất bình protein màng. Bởi vì bị mật nhuộm màu mà có tông màu vàng, nhi đồng tỷ lệ phát sinh cao run đũa, người trưởng thành tương đối ít gặp, có thể một cái người trưởng thành, làm sao sẽ côn trùng nhiều thẳng hướng ra, bốc lên, đâu? Chu Lập Đào có chút nghi hoặc, Chu Tổng, đó là đồ chơi gì? Một cái y tá nhỏ một bên quét dọn cấp cứu phòng cấp cứu, vừa hỏi nói, ta nhìn giống như là run đũa. Run đũa cũng không là bài tiết ra ngoài sao? Lại thế nào ngược dòng từ trong miệng đi ra chứ? Y tá nhỏ hỏi, Chu Lập Đào nhún vai một cái. Hắn cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vậy mà nói run đũa không nên rất nặng. Ăn chút thuốc diệt ký sinh trùng cũng là phải. Trong truyền thuyết nghiến răng người đều có run đũa, mấy phiến ruột trùng thanh ăn tiếp vậy là tốt. Đồ chơi này không giống như là sán dây lợn, rất ít thấy có chí mạng, chính là buồn nôn người. Ai thấy được đi vệ sinh bên trong có côn trùng không sợ? Ta mấy ngày trước đi dạo shop online thời điểm thấy được có bán hồi trùng trùng trứng viên con nhộng, nói là giảm cân, thêm tiền còn có đánh trùng thuốc. Y tá nhỏ lòng vẫn còn sợ hãi nói đến, lúc ấy ta còn suy nghĩ chờ ta nghỉ phép năm thời điểm mua chút ăn. Làm sao cái gì cũng dám ăn, đồ chơi kia hơn chán ghét. Chu Lập Đào sụ mặt khiển trách, Chu Tổng, ngươi không tìm bạn gái không biết. Một câu nói, Chu Lập Đào vết thương chồng chất lòng lại bị hung tợn thọc một đao. Tiếp theo y tá nhỏ nói gì hắn cũng không có nghe rõ. Tại sao phải chờ nghỉ phép? Chu Lập Đào không yên lòng hỏi. Nói là ăn xong rồi hồi trùng trùng trứng viên con nhộng sau một tuần lễ sẽ có thấp nóng, quanh thân khó chịu, có người còn sẽ có chán ghét, nôn mửa, xem nàng ói vậy thật lợi hại. Có chút dọa người, ta vẫn là suy nghĩ điểm biện pháp khác đi. Y tá nhỏ nhanh chóng cầm cấp cứu phòng cấp cứu quét sạch sẽ. Mở ra từ ngoại tuyến đèn bắt đầu tiêu độc. Chu Lập Đào suy nghĩ một chút, cầm điện thoại di động lên, cầm điện thoại gọi cho gan mật ngoại khoa Trần Tổng. Mới vừa khoa cấp cứu y tá nhỏ nói đúng một cái trọng yếu đầu mối. Nếu không không có biện pháp giải thích run đũa nhiều muốn từ tận cùng bên trong bốc lên đi ra. Cúp điện thoại, Chu Lập Đào bắt đầu ở trong máy vi tính xem đi ra người bệnh bụng trên bộ CT. Nếu là run đũa chui vào ống mật mà nói, hình ảnh học vẫn là ủng hộ. Chỉ là người trưởng thành ống mật run đũa bệnh rất hiếm thấy. Chu Lập Đào một chút xíu nghiên cứu, phong phú trước mình kinh nghiệm lâm sàng.